Ngay sau đó Nhạc Vũ cảm thấy thần hồn của mình như muốn hôn mê, bị một cỗ lực lượng loáng thoáng gọi về, hướng chỗ sâu trong bước tới. Cách chương.